Sau khi nam chính phát điên, chương 87, 87, ảo cảnh hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây cột cao hơn 10 trượng, to cỡ chừng hai người ôm, mặt trên sơn đỏ, khắc chữ vàng, nhưng lúc này trên đỉnh cột lại giống như bị người xé toạc đi một mảng. Toàn bộ thân cột giống như bị một lực mạnh mài qua, làm cho phần lớn màu sơn và chữ mạ vàng trên đó bị trôi sạch, để lại những vết loang lổ thê thảm trên thân cột ngoài ra. Ngói lưu ly trên nóc cũng có dấu vết được thay mới, có vẻ không ăn khớp với màu sắc cũ, khắp nơi cho thấy nơi này giống như vừa mới trải qua một trận đại chiến tàn phá, mới miễn cưỡng sửa chữa lại. Lúc trước tướng quân phủ đúng là có rắn náo loạn, Diêu Thủ Ninh cũng biết là bởi vì Lục Chấp chọc giận Xà Tiên núi Nam An, cho nên bị yêu tà quấy phá. Nhưng trước đó, trong trí tưởng tượng của nàng, cái gọi là có rắn náo loạn là chỉ bầy rắn ra khỏi động, đi quấy rối phủ tướng quân không được an bình mà thôi. Nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, rõ ràng là bị ngoại lực cực kỳ khủng bố phá hư, không giống như bầy rắn bình thường đi gây sự. Nghĩ đến đây, Diêu Thủ Ninh có chút bất an, đúng lúc này. Loảng xoảng, theo âm thanh vừa vang lên bên tai, trước mặt Diêu Thủ Ninh xuất hiện một hình ảnh quỷ dị đến cực điểm. Ánh sáng lụi tắt, giống như trong nháy mắt đã chuyển từ ngày sang đêm. Nương theo một tiếng giòn tan tựa như mái ngói rơi xuống đất, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng xào xạc, tựa như có thứ gì đó đang đi trên nóc nhà. Rắn, trong lòng Diêu Thủ Ninh đột nhiên xuất hiện một ý niệm như vậy. Tê, một tiếng rít vang lên bên tai, nhất thời làm nàng tê cả da đầu. Chỉ thấy trên đỉnh đầu, một bóng đen đáng sợ giống hệt như gò núi đen kịt chậm rãi từ mái nhà bay lên, như thể đã hòa vào màn đêm. Nhúc nhích theo bóng đen kia, vô số mái ngói liên tiếp không ngừng trượt xuống, tiếng vỡ vụn. Loảng xoảng, không dứt bên tai, phá vỡ sự yên lặng của đêm tối. Ai, một tiếng quát trầm thấp của nữ nhân vang lên, nương theo tiếng mái ngói chói tai rơi xuống. Bóng ma khủng bố quấn quanh cột gỗ sơn đỏ, một con rắn đen trườn xuống, mảnh gỗ vụn trên cột giống như mưa không ngừng rơi xuống. Bóng ma kia đang dần dần đến gần. Mà đèn trong phòng được bật sáng lên. Một nữ nhân cường tráng mặc khải giáp tay cầm ngân thương, từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Diêu tiểu thư, Diêu tiểu thư. Diêu Thủ Ninh đang bị khí ép hai bên hoàn toàn bất đồng chấn trụ, mắt thấy đại chiến sắp xảy ra. Một giọng nói mạnh mẽ của nữ nhân phá vỡ ảo cảnh, truyền vào trong đầu nàng, mạnh mẽ kéo nàng ra khỏi ảo ảnh. Trong nháy mắt, đêm tối lại biến thành ban ngày, tiếng xi. Xi. Bên tai cùng với tiếng mái ngói loảng xoảng rơi xuống đều biến mất không còn một mảnh. Cỗ khí áp khủng khiếp kia nhanh chóng biến mất như thủy triều rút đi, và thứ xuất hiện trước mắt nàng không phải là cảnh bị bóng đen quấn lấy, giam gỗ. Xoàn xoạt, rơi xuống nữa, và gió tanh phun ra nuốt vào cũng biến mất không còn một mảnh. Thay vào đó, là một nữ quan mặc cẩm bào thêu màu xanh ngọc, dùng một loại ánh mắt tối tăm không hiểu đánh giá Diêu Thủ Ninh, gọi nàng một tiếng. Diêu tiểu thư, chính là Đỗ tỷ tỷ mà sử nữ quan gọi lúc trước. Chỉ là bà ấy rõ ràng đứng ở bên ngoài cửa chính của chánh đường, làm sao có thể xuất hiện trước mắt mình đây? Diêu Thủ Ninh phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đã cách bà ấy rất gần, trong lúc hoảng hốt lắp bắp kinh hãi, theo bản năng muốn lui về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là vừa lướt một bước, đã bị Liễu Thị vươn tay kéo, xem ra vừa rồi khi nàng rơi ảo cảnh. Là Liễu Thị kéo nàng đi về phía trước. Đứa nhỏ này, sao lại mất hồn mất vía như thế? Liễu Thị có chút lo lắng, thò tay nắm tay nàng. Sao lại lạnh dữ vậy, có phải chỗ nào không thoải mái hay không? Từ sau khi bàng bước vào viện chính viện, thần sắc liền có chút không thích hợp, tựa như thất hồn lạc phách, không biết nghĩ cái gì đến xuất thần. Nương, con không sao. Diêu Thủ Ninh mượn cớ nói chuyện với Liễu Thị, quay đầu lại. Ngăn cản sợ hãi trong lòng mình. Vừa rồi trước mặt nàng lại xuất hiện ảo giác, nhưng có kinh nghiệm mấy lần trước, hơn nữa dấu vết để lại ở hiện trường, nàng dám chắc chắn tất cả những gì vừa mới nhìn được là dấu vết của trận đại chiến lúc trước. Đêm đỉnh quốc thần võ tướng quân phủ vào nhiều ngày trước có rắn náo loạn, dĩ nhiên xuất hiện cũng không phải là con rắn nhỏ, mà là cự mãng đáng sợ trong mộng tối hôm qua. Diêu Thủ Ninh tuy nói còn chưa thật sự nhìn thấy khuôn mặt thật của mãng xà kia đã bị lay tỉnh dậy, nhưng vừa nghĩ đến áp bách lúc rơi vào ảo cảnh, đối mặt với cự mãng kia, trái tim nàng lúc này vẫn còn đang đập liên hồi. Lúc này sau khi biết nguyên nhân sự việc, lại nhìn cây cột loang lổ kia, cùng với ngói lưu ly mới thay, Diêu Thủ Ninh cũng sợ hãi nói không nên lời. Mà họ Đỗ kia đang dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, giống như có chút tò mò chuyện nàng ngẩn người khi nãy. Cũng may bà ấy không hỏi gì, sau khi xác nhận Diêu Thủ Ninh không có việc gì, liền mời hai mẹ con vào đại sảnh trước. Công chúa sẽ đến ngay thôi, hai vị mời ngồi một lát. Diêu Thủ Ninh do dự một chút, theo lời Đỗ Mama nói xách váy bước lên bậc thang. Khi đi ngang qua bên cạnh cây cột đỏ, nàng có chút sợ hãi, giống như còn lưu lại trong ảo cảnh, có một bóng đen cực lớn uốn lượn, áp sát phía trên đầu nàng uy hiếp. Nàng gần như là dùng một loại tốc độ chạy trốn bước vào cửa, cách xa cột gỗ kia. Không biết có phải bởi vì Diêu Thủ Ninh nhìn vào ảo cảnh hay không, có một thân ảnh khí thế phi phàm cầm thương đi ra, cùng với cảnh tượng chống lại mãng xà đen kia đã cho nàng cảm giác an toàn nhất định, hay là bởi vì trong phòng đã sớm đốt xong lò than. Sau khi Diêu Thủ Ninh vào phòng, luôn cảm thấy toàn bộ căn phòng ấm áp, xua tan khí lạnh khắp người nàng. Hạ nhân trong phủ tướng quân bưng trà nóng lên cho hai mẹ con, Liễu thị khách khí nhận lấy, cẩn thận quan sát cách bài trí trong nội đường. Theo lý mà nói, nơi này hẳn là cực kỳ an toàn, dù sao lúc nàng tới đã nhìn thấy giáp vệ đứng canh gác chung quanh, trùng trùng điệp điệp phòng hộ, canh giữ toàn bộ phủ tướng quân giống như một cái thùng sắt. Nhưng Diêu Thủ Ninh từ sau khi nhìn thấy ảo cảnh kia, liền cảm thấy có chút tâm thần không yên. Hơn nữa đêm qua đã mơ thấy ác mộng, làm cho nàng căn bản không cách nào bình tĩnh nổi. Mí mắt điên cuồng nhảy lên, luôn cảm thấy hôm nay sẽ có chuyện lớn phát sinh. Nương, nàng có chút ngồi không yên, mông động đẩy, nâng chén trà đang muốn đứng dậy nói chuyện, muốn khuyên Liễu thị sớm trở về, chợt nghe Đỗ Mama phân phó người tới chuẩn bị chút điểm tâm trái cây. Diêu tiểu thư tuổi không lớn lắm, hẳn là sẽ thích đồ ăn vặt nhỉ. Lời nói của Đỗ Mama vừa vặn cắt ngang tiếng gọi của Diêu Thủ Ninh, bà ấy cười nói. Trong phủ vừa vặn có cam hoàng thượng ban thường, chua ngọt ngon miệng, trước kia thế tử thích ăn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, bà ấy truyền đề tài, ý cười trên mặt dần dần thu liễm không còn một mảnh, hóa thành thở dài cùng lo lắng. Đáng tiếc thế tử bị thương nặng, đến nay vẫn chưa tỉnh, quả cam này cũng không biết chừng nào mới có thể ăn. Liễu thị nghe đến chỗ này, cũng thở dài một tiếng, lộ vẻ lo lắng. Thế tử bị thương rất nặng sao? Sao mà vẫn chưa tỉnh dậy? Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, bà tự nhiên cũng có chút để ý. Có phải nguyên nhân trúng nọc độc rắn hay không? Diêu Thủ Ninh rõ ràng trong lòng, đây đâu phải trúng độc rắn, rõ ràng chính là âm hồn của xả yêu quấn thân. Nàng có chút đứng ngồi không yên, động hai cái, Liễu thị nhớ tới lúc trước nàng gọi mình, quay đầu hỏi nàng. Có chuyện gì vậy? Đỗ Mama cũng có chút thân thiết, quay đầu lại. Có phải chỗ nào không thoải mái hay không? Không có việc gì, Diêu Thủ Ninh hơi do dự, lắc đầu. Nàng tuy rằng cảm thấy hôm nay phủ tướng quân sẽ có đại sự phát sinh, muốn cấp tốc chạy trối chết rời khỏi nơi này, nhưng Đỗ Mama đều nhắc tới Lục Chấp, nàng nghĩ đến tình cảnh trong mộng đêm qua, tự nhiên là không tiện lại rời đi. Cách chương